Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tối phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của cả hai thì không còn gì khác. Ngốc lăng nhìn trần nhà không có gì. Môn Thanh Hạm giật giật thân thể cứng ngắc, sau đó vì đụng phải vật thể nhẵn nhụi mà lui về xa. Ông ghê bên cạnh có tiếng cười đang đè nén. Lúc này cô cũng thấy mừng do đèn trong phòng đã tắt, nếu không khuôn mặt ửng đỏ của mình sẽ bị Lam Khiên Mạch nhìn thấy mất. Thanh Hạm dường như không có thói quen ngủ với người lạ. Nếu chị cảm thấy khó chịu, em sẽ ra sofa ngủ. Lam Khiên Mạch vừa nói vừa tính ngồi dậy, nhưng nàng còn chưa kịp nhấc người ra khỏi giường. Cổ tay liền bị lực đạo lớn giữ lại, khiến nàng ngả ngửa. Không sao đâu, em ngủ ở đây được rồi, chỉ là do chị mất ngủ mà thôi. Hả, thì ra là như vậy, thật ra thì em không quá khó gì, dù sao cũng là lần đầu tiên ngủ chung với Thanh Hạm mà. Chỉ nghĩ đến em là người đầu tiên được ngủ trên giường này, chỗ này, thì thật là vui rồi. Lam Khiên Mạch nói xong, nắm tay Ngôn Thanh Hạm đặt lên tim mình. Chạm vào vải mềm mỏng manh, cảm nhận được nhịp tim đang đập đều đều dưới lớp da. Tay Ngôn Thanh Hạm đặt trên đó cũng không có ý muốn bỏ ra. Lam Khiên Mạch, thật ra thì em là người như thế nào? Ngôn Thanh Hạm nhỏ giọng nói, giống như đang hỏi Lam Khiên Mạch, mà cũng như đang tự lẩm bẩm. Thanh Hạm, em là người thế nào cũng không quan trọng, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ đem bản thân thật sự hiện diện trước mặt chị. Em thích chị, đây là yêu thích góp nhặt qua thời gian tích lũy lại càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi giây, em sẽ thích chị thêm bấy nhiêu phần. Thanh Hạm, đừng hoài nghi tình cảm em đối với chị, tin em. Chị, nghe Lam Khiên Mạch chân thành tỏ tình như vậy, Ngôn Thanh Hạm nói không cảm động là giả. Cô muốn nói cho Lam Khiên Mạch, không phải là mình không tin nàng, chỉ là chữ chị mới ra khỏi miệng, lời kế tiếp lại bị Lam Khiên Mạch ngăn lại. Thanh Hạm, chúng ta cởi hết quần áo ra được không? Hả, phát ra giọng mũi nghi ngờ, Ngôn Thanh Hạm hiển nhiên không phải vì Lam Khiên Mạch mà trong suy nghĩ cũng nhảy vọt theo. Hà hà, dáng vẻ Thanh Hạm ngơ ngác thật khả ái. Em nói, chúng ta cởi Iota Quy Upsilon ở y áo ra hết được không? Các nhà nghiên cứu từng nói qua, ngủ khỏa thân có thể giúp mình ngủ ngon hơn đó nha. Á, không cần, chất lượng ngủ của chị rất tốt. Thật không, nhưng mà không phải hồi nãy Thanh Hạm nói mất ngủ sao? Lại đây, cởi ra đi. Âm thanh sột soạt lọt vào tai, Ngôn Thanh Hạm nhìn người bên cạnh ngồi dậy, đem quần áo ngủ cởi ra. Đồng thể giấu bên như ẩn như hiện trong bóng đêm, mái tóc dài màu đen được cột lên, còn có hai khỏa tròn trịa kia. Mặc dù không nhìn rõ chi tiết, những đường cong hoàn mỹ rất rõ ràng. Cũng giống như cơ thể màu trắng được vẽ từ bút lông màu đen, vô cùng rõ ràng vượt trội. Thanh Hạm cũng cởi ra đi được không? Lúc này Lam Khiên Mạch trở về nằm cạnh mình, cảm thấy thân thể nàng đang ma sát trên người mình, rõ ràng chỉ cách một lớp đồ ngủ, nhưng hơi lạnh trên người đối phương khi tiếp xúc vẫn có thể truyền qua. Lam Khiên Mạch, sáng mai chị còn phải họp, Ngôn Thanh Hạm cắn răng nói. Cô biết mặt mình so với trước đó còn đỏ hơn. Thanh Hạm, người ta chỉ muốn chị ngủ thoải mái thôi mà, cũng đâu có làm gì đâu. Chị nói sáng mai còn đi họp, nếu chị bị mất ngủ, thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái phải làm sao? Hay chị muốn để em giúp chị cởi đây? Không cần, tự chị cởi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chuyện lần trước giúp mặc đồ, Ngôn Thanh Hạm cũng không dám để cho Lam Khiên Mạch giúp mình làm bất cứ chuyện gì. Cô biết rõ không thể bỏ đi yêu cầu này được, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, tự tay cởi Iota Quy Upsilon ở y áo ra. Mỗi nút áo bung ra, thì tiếng vải va chạm cũng phát ra, nghe qua phá lệ mập mờ. Ngôn Thanh Hạm biết, nhất định là Lam Khiên Mạch đang nhìn mình. Nếu là con người màu đỏ kia sẽ lộ ra tình cảm gì? Thưởng thức, rừng rưng, hay là tràn đầy dục vong? Nghĩ vậy Ngôn Thanh Hạm khẽ cắn môi. Ngượng ngùng cởi Iota Quy Upsilon ở y áo ra, sau đó nằm lại trên giường, đem Quy Upsilon ở y lót trong chăn cởi ra. Thành phố X cuối tháng 9 không quá lạnh, nhưng cũng không quá nóng, huống chi trong phòng Ngôn Thanh Hạm còn mở điều hòa. Chỉ mới cởi Iota Quy Upsilon ở y áo ngủ ra, người cô vì gặp lạnh mà có chút khó chịu. A hát, quả nhiên ngủ như vậy thật thoải mái, chỗ này của Thanh Hạm thật mềm nha. Trong lúc Thanh Hạm định che kín chăn sưởi ấm, Lam Khiên Mạch đột nhiên từ bên kia giường dán tới. Cảm giác được hai khỏa đầy đặn của nàng cũng giống như của mình, còn phát ra tiếng rên khẽ dụ hoặc như vậy. Nháy mắt Ngôn Thanh Hạm cảm thấy như đạp phải mìn, không dám cử động nữa, đưa tay muốn đẩy đối phương ra. Làm khiên mạch, đừng có quậy. Ngôn Thanh Hạm thấp giọng trách cứ, giọng nói vẫn như vậy nhưng mất đi vài phần uy nghiêm, còn thêm chút hờn dỗi. Không được không được, vậy em ôm Thanh Hạm nha. Làm khiên mạch cố ý làm giọng nũng nịu tức giận nói, đồng thời cũng nhích người đến. Hai người cũng đều như nhau, cũng đã làm quan chuyện thân mật. Hôm nay, thân thể bị đè ép tại vị trí nhạy cảm như vậy, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng thoải mái. Nhưng mà lý trí cùng tính cách bản thân không ngừng nhắc nhở cô, mình nên đẩy Lam Khiên Mạch ra, nếu không mọi chuyện sẽ lại giống như lần trước, một chút sẽ không thu lại được nữa. Thanh Hạm, tối nay em sẽ không làm gì chị đâu, chỉ muốn ôm chị cùng ngủ chung mà thôi. Chị phải ngoan đó nha, nếu không em sợ mình sẽ không nhịn được. Lam Khiên Mạch lên tiếng lần nữa, âm thanh cũng đã khàn không chịu nổi. Đều là nữ nhân, Ngôn Thanh SMJ tuy không có thích chuyện yêu trên giường, nhưng cũng biết phản ứng sinh lý cơ bản của nữ nhân. Nhận ra hai điểm trước ngực Lam Khiên Mạch đã cứng lên, đè lên ngực mình, Ngôn Thanh Hạm không nói thêm gì nữa, mà để mặc cho đối phương ôm mình. Thanh Hạm thật ngoan, mau ngủ đi, ngày mai em sẽ làm điểm tâm cho chị. Ngủ ngon, nháo một hồi cũng đã muộn, phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh như trước. Ngôn Thanh Hạm vốn không mệt, nhưng hôm nay bị Lam Khiên Mạch ôm vào ngực, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, mi mắt cũng càng rũ xuống, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Nghe tiếng hô hấp người trong ngực đều đều, Lam Khiên Mạch thỏa mãn cười, hôn một cái lên chóp mũi Ngôn Thanh Hạm. Thanh Hạm, em thật thích chị. Hai người yên ổn ngủ đến sáng hôm sau, khi Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại, thì bên cạnh giường đã không còn bóng người, nghe bên ngoài thi thoảng truyền đến tiếng nấu đồ ăn. Cô không kịp đợi liền lấy đồ ngủ để bên giường mặc vào, đi ra phòng ngủ. Vừa bước ra cửa đầu tiên, Ngôn Thanh Hạm đã thấy Lam Khiên Mạch đang bận rộn trong bếp. Tình cảnh như vậy, cảm thụ này, cô chưa bao giờ trải qua. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy, hạnh phúc cũng không phải là thứ khó bắt được. Nó có thể hạ xuống bất kỳ người nào thân thiết. Giống như lúc này, một người vì bạn sáng dậy sớm, làm cho bạn một bữa ăn tinh xào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bạn có giúp gì cũng không được, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, cũng đã rất hạnh phúc rồi. Sao lại dậy sớm vậy? Không phải 9 giờ mới họp sao? Chị có thể ngủ thêm một lát mà. Nghe thấy tiếng bước chân của Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch cũng không quay đầu lại mà nói, trên môi còn có nụ cười nhàn nhạt. Không có gì, chỉ là ngủ đủ rồi, thì tự nhiên tỉnh. Thật ra em không cần phải dậy sớm như vậy, sẽ mệt đó. Sao mà biết chứ, em vì Thanh Hạm bảo bối làm điểm tâm, vĩnh viễn cũng không thấy mệt đâu. Nghe qua lời Ngôn Thanh Hạm có chút đau lòng, trong lòng Lam Khiên Mạch cũng ấm áp như mà bông vải. Nàng đem bữa sáng lên, bên cạnh còn có hai ly sữa ấm. Nhìn bàn ăn với bữa sáng phong phú, nhớ lại cái tủ lạnh nhà mình chả có gì. Ngôn Thanh Hạm không biết Lam Khiên Mạch dậy lúc mấy giờ đi mua đồ về nấu, còn vì cô làm một bữa sáng như vậy. Thanh Hạm, còn đứng đó làm gì? Nhanh đến ăn khi còn ấm đi. Chị đừng quên, chút nữa còn phải đưa em và Cát Cát về rồi mới có thể đi làm nha. Chị sẽ đưa cả hai về. Ngôn Thanh Hạm rất nghiêm túc nói. Cô cũng không thể Lam Khiên Mạch đón xe về nhà trong giờ đi làm cao điểm như vậy được. Huống chi, người này trừ bản thân ra còn mang theo con mèo nhỏ không an phận kia. Chậc chậc, có Ngôn đại tiểu thư đường đường làm tài xế cho em thật vinh hạnh à. Con nói đúng không, Cát Cát, Lam Khiên Mạch vừa nói xong, rất nhanh con mèo nhỏ từ dưới đất phóng lên đùi nàng. Thấy người kia ăn sáng còn không quên giỡn với con mèo nhỏ, Ngôn Thanh Hạm cười cưng chiều. Cảm thấy một người một mèo căn bản chỉ là đứa bé chưa lớn. Dùng xong bữa sáng, hai người đem theo Cát Cát cùng ra cửa. Mặc dù không phải lần đầu ngồi xe, nhưng Cát Cát vẫn như đứa bé tò mò nhoi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Chốc chốc lại nhìn qua tay lái rồi nhìn xuống dưới kêu meo meo hai tiếng, rồi không thèm nghe lời thò đầu ra ngoài. Thấy Cát Cát hành động khả ái như vậy, Lam Khiên Mạch lại như thói quen ôm nó ngăn không cho nó rời ra bỏ đi. Còn Ngôn Thanh Hạm luôn không khống chế được tầm mắt của mình, ba lần bốn lượt chia trí nhìn gò má xinh đẹp của Lam Khiên Mạch. Thanh Hạm nhìn cả đường, nhìn còn chưa đủ. Khi xe dừng lại dưới lầu tiểu khu, Dọc đường đi không nói gì, Lam Khiên Mạch mở miệng hỏi. Thấy vẻ mặt nàng đầy trêu chọc, Ngôn Thanh Hạm cúi đầu không nói. Đột nhiên, vai bị một cổ lực đạo lôi đi, một khắc sau, cả người cô đã ngã vào trong ngực người kia, trong mũi tràn đầy khí tức trong veo đạm bạc trên người đối phương. Thanh Hạm, em lên đây, chị phải chiếu cố tốt mình, đừng làm việc quá sức. Nghe Lam Khiên Mạch dặn dò, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy trong lòng có vài phần chua xót. Cô có thể cảm giác được người này không muốn rời khỏi mình, thật ra thì nàng chỉ cần nói một câu để nàng và mình chung một chỗ, thì sẽ giải quyết được chuyện hai người không thể gặp nhau thường xuyên được. Nhưng mà, Ngôn Thanh Hạm không muốn nhanh như vậy liền tiến triển đến bước đó. Ừ, chị biết, Thanh Hạm ngoan như vậy, đây, cái này coi như em thưởng cho chị. Lam Khiên Mạch nói xong, cầm một viên kẹo để trong tay Ngôn Thanh Hạm. Nhìn viên kẹo khác với bịch kẹo lần trước, một ý nghĩ liền thoáng qua trong đầu, cô ngẩng đầu lên mặt không thể tin nhìn Lam Khiên Mạch. Sao vậy, có phải thấy viên kẹo này ăn rất ngon không, mà đi siêu thị hay ra cửa hàng cũng không mua được? Đây là em làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi vấn trong lòng thốt lên, Ngôn Thanh Hạm không ngờ đến ngay cả kẹo Lam Khiên Mạch cũng biết làm, lập tức thân phận của nàng cũng nghi ngờ. Không lẽ người này xuất thân là đầu bếp? Được rồi, Thanh Hạm đừng đoán mò. Bởi vì chị không đoán được đâu nha. Nhanh lên đi làm đi, trên đường nhớ lái xe cẩn thận đó. Lam Khiên Mạch hôn lên môi Ngôn Thanh Hạm, sau đó ôm Cát Cát đi vào nhà mình. Nhìn bóng lưng nàng càng đi càng mờ dần, Ngôn Thanh Hạm bóc kẹo ra cho vào miệng mình, tiếp đó đem giấy gói kẹo cất vào ngăn kéo trong xe. Hình như sau khi biết Lam Khiên Mạch thì mình cũng trở nên ngây thơ rồi. Giám đốc Ngôn, cuối cùng ngày cũng đến rồi. Mạc thủ trưởng ở phòng làm việc chờ chị rất lâu rồi. Mới vừa vào công ty, thư ký vội chạy đến nói với cô. Nghe cô nói Mạc Lâm đến đây, trong lòng Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ. Trước kia, Mạc Lâm sẽ không đích thân đến Ngôn thị. Cho dù muốn xem thành tích của cô gần đây, cũng sẽ gọi mình đến Mạc gia tìm ông. Tại sao mới sáng mới đã đến đây? Ông ngoại, sao ông lại đến đây? Ngôn Thanh Hạm vào phòng làm việc. Nhìn lão gia tử đang đứng chống gậy nhìn ra cửa sổ hỏi nhỏ. Ừ, đến xem gần đây cháu đang bận chuyện gì, còn bị cảm giác không kịp thích ứng chỗ này chứ. Cảm ơn ông ngoại quan tâm, chỗ này rất tốt, đồng nghiệp đối với cháu cũng rất tốt. Ngôn Thanh Hạm lễ phép trả lời, bưng tách trà thư ký vừa pha để trước mặt Mạc Lâm. Cháu quen rồi thì tốt, thật ra hôm nay ta đến cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn biết cháu làm ở đây có mở lòng hay không thôi. Bây giờ nghe cháu nói như vậy, ta cũng yên lòng. Ngoài ra, Mạc Lâm nói đến đây, tầm mắt rơi vào người Ngôn Thanh Hạm. Nhìn thấy trên vai cô còn có cọng lông đen xám ngắn, liền nhận ra đây là lông mèo. Ngày hôm qua tiểu tử Lăng Long có gọi điện cho ta, hắn nói có làm chuyện khiến cháu giận, cho nên hy vọng lão đầu tử ta đi hòa giải chuyện này, nói cháu đừng để ý lời hôm qua hắn nói. Hắn hiểu lầm rồi, thật ra cháu không có giận, chỉ cảm thấy hơi mệt. Nên muốn về nhà sớm thôi. Nghe lời Mạc Lâm nói, Ngôn Thanh Hạm cau mày nói. Cô không ngờ Lăng Long lại gọi cho ông ngoại đến áp chế mình, trong lòng đối với hắn càng bài xích thêm. Ừ, vậy thì tốt. Cháu cũng biết quan hệ giữa ta và ông nội hắn không tệ, mà hai nhà chúng ta coi như có giao thế. Tuổi cháu không còn nhỏ, mặc dù mới qua một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng tiểu tử Lăng Long này so với Chu Ninh kia còn tốt hơn nhiều. Ông ngoại hy vọng cháu có thể cẩn thận cân nhắc một chút, cũng hy vọng hai nhà Mạc Lăng có thể làm thông ra. Ông ngoại, cháu biết ý ông, chỉ là chuyện tình cảm không phải ép là được, nếu cháu đối với Lăng Long có cảm giác, tự nhiên sẽ tiếp nhận hắn. Nhưng nếu hắn không phải người cháu thích, chắc hẳn ngài cũng không thể vì quan hệ hai nhà mà để Thanh Hạm gả cho hắn, không phải sao? Ngôn Thanh Hạm nói đúng mực, không chỉ uyển chuyển cự tuyệt Lăng Long, đồng thời nâng cao thân phận Mạc gia lên. Nghe lời cô nói, động tác Mạc Lâm đang uống trà ngưng lại, đột nhiên hắn vỗ lên vai Ngôn Thanh Hạm một cái, đồng thời đem cọng lông mèo trên người cô vứt đi. Động tác này không tránh được mắt Ngôn Thanh Hạm, trong lòng cô thầm kêu không ổn, đồng thời cũng nghĩ đến mục đích thật sự Mạc Lâm đến đây hôm nay. Ngôn Ngôn, trong số tất cả các vãn bối ở Mạc gia, người ta thích nhất là cháu, cũng coi trọng nhất là cháu. Cháu rất ưu tú. Ưu tú này thậm chí còn hơn cả cha mẹ cháu. Nếu cháu yêu thích thương trường, có lẽ ta sẽ đem Mạc thị giao cho cháu xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đáng tiếc, cháu lại theo con đường nghệ thuật. Bất quá như vậy cũng không sao. Chỉ cần cháu thích, ông ngoại và ba mẹ cháu sẽ vô điều kiện đáp ứng. Nhưng mà cháu phải nhớ, trong mắt người Mạc gia không được có hạt cát nào, càng không cho phép người ngoài thuyết tam đảo tứ. Là món đồ chơi, nếu cháu thích thì cháu có thể chơi tiếp. Nhưng phải nhớ, nó có tốt hơn nữa, thì cũng chỉ là món đồ chơi. Đồ chơi chết chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy, nếu không kịp thời rút khỏi, còn không bằng hủy diệt món đồ chơi đó. Hôm nay ta nói đến đây thôi, cháu làm việc đi. Thuyết tam đạo tứ, Xua San Giao Si, 1. Nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ, 2. Chỉ trích, phê bình, nói này nói nọ. Thấy Mạc Lâm đẩy cửa rời đi, sắc mặt Môn Thanh Hàm từ bình thường cũng trở nên trắng bệch như giấy. Nếu đoán không sao, rất có thể ông ngoại đã biết chuyện mình và Lam Khiên Mạch. Cách chương.